Chương 105, cái này họa phong liền sập. Tại những thứ này sột sột soạt soạt động tĩnh sau đó, mơ hồ còn có vù vù nhảy lên không bay lượn âm thanh, có thể thấy được giờ phút này vòng vây yến du giảm người thú hoang, còn là không lục xong tê bộ đội xong rồi. Ân Lưu Phong toàn thân run lên nghĩ, không biết vị kia đại tư mệnh đã đi chưa, nếu như không có mà nói, hắn nguyện ý sẽ giúp đối phương cóng nồi một lần, chỉ cầu cứu mệnh A nói ít cu nở dê có 3-500 con. Cấu Nguyên Minh mồ hôi lạnh cu nở dê rớt xuống, hắn tính thế nào đều cảm thấy, đây là tất nhiên muốn mất mạng là khẩu phần lương thực một ván. Mấu chốt là, hắn những cái kia đồng môn đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua, hắn đã không ôm hy vọng cảm thấy, các nàng hẳn là đều lấy oanh liệt hy sinh. Cho nên dưới mắt cũng chỉ thừa mấy người bọn hắn, đối mặt như thế một đoàn hoang thú mà mạnh nhất cái kia hầu gái, còn vừa vặn vừa rồi lĩnh mệnh ly khai. Điều này làm cho Cấu Nguyên Minh nghiêm túc cảm thấy đám này hoang thú nói không chừng đã đợi rất lâu. Nghĩ tới đây, Cấu Nguyên Minh lập tức hỏi Yến Du, Yến cô nương, ngươi có thể có phòng thân phù hợp, chúng ta bóp nát, chạy đi. Cái này có thể thật không có cách nào đánh đúng đúng, cô mãi mãi ngươi hẳn là có sao. Ân Lưu Phong lúc này mới nhớ tới, hắn còn có cái bảo mệnh phù hợp, tổ tông cho may mắn thế nhưng, nhị mao đã đoạt đáp, thiếu chủ, thuộc hạ không có Ân Lưu Phong. Hắn muốn ném đi thuộc hạ chạy trốn được hay không so sánh 10 phần sợ Ân Lưu Phong ba người, Yến Tiểu Bảo liền đầy đủ thể hiện ra ngẽ con mới để không sợ cọp bình tĩnh, hơn nữa hắn này lại thậm chí cũng không nhìn náo nhiệt, ngay tại chỉ vào. Hắn thơm thơm canh giả nở liên tiếp trẻ con gọi, a đắt đắt a đắt đắt mấu chốt là, Yến Du còn nuông chiều con trai, coi nhẹ bốn phương tám hướng hoang thú, nghiêm túc đi về phía còn tại cực sôi trào canh giả nở tiếp đó Yến Du liền thấy, tại hầm canh giả nở nổi bên cạnh. Đồng nhiên xuất hiện một cái đen bóng con chuột nhỏ người sau nghe được động tĩnh, còn đặc biệt lớn gan ngửa đầu cùng Yến Du hai mẹ con nhìn nhau. Một lớn một nhỏ một chuột cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau hận nhìn Yến Du đâu, nàng là không biết, cái này đen bóng thú nhỏ, hắn là thế nào tiến vào, nàng trước đó tự kiểm tra lúc thiết hạ phòng ngự trận, mà nàng còn hoàn toàn không có chỗ kiểm tra. Yến Tiểu Bảo đâu? Hắn là phát hiện cái này con chuột nhỏ muốn trộm ăn hắn canh giả nở tốt xấu cái kia con chuột nhỏ đâu. Hắn là không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện hắn muốn trộm ăn một miếng liền đi tới lấy như thế hận xem gần nửa thường. Còn là Yến Tiểu Bảo cái thứ nhất chỉ vào con chuột nhỏ, hướng về phía hắn nương thân kêu lên. A a đắt đắt nhóc con chuột nhỏ lập tức như lâm đại địch nhìn chằm chằm Yến Du. Lại không chạy rồi a đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền nổi giận muốn từ hắn nương thân. Trong ngực leo xuống. Cùng cái này lớn mật tả cờ chuột tính sổ sách hắn thế mà muốn trộm ăn bản bảo bảo canh giả nở đừng nóng vội. Yến Du liền sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, đồng thời ngồi xổm xuống, đánh ra trước mắt con chuột nhỏ, phát hiện người sau thế mà không có một tia linh khí, nhưng hai mắt đặc biệt trong veo, đặc biệt có linh khí. Chi chi nhóc con chuột nhỏ đâu, hắn còn dám tại nhe răng trợn mắt hướng về phía Yến Du gọi, còn rỗi ra móng vuốt chỉ vẫn đang từ từ sôi trào một nồi lớn canh giả nở. Cũng vô vô chính hắn bụng, người sau lập tức cùng ngủ cục đói kêu lên. Yến Du liền cười, ngươi nói là, ngươi đói đến cực kỳ, ta chỗ này nhiều như vậy canh giả nở, phân ngươi một chút cũng không có gì, làm gì hung ác như thế kít con chuột nhỏ còn gật đầu. Yến Tiểu Bảo lập tức trừng lớn mắt, hướng con chuột nhỏ đạp một dị ô, a đắt đắt không muốn mặt tan vụng còn như thế quang minh chính đại muốn đánh chi chi con chuột nhỏ thật dài cái đuôi liền cuốn lên, Yến Tiểu Bảo trắng non nà béo con chân. Cũng nhảy lên bé con mu bàn chân, còn cần chân trước chống nạnh cũng rất bụng. Khiêu khích nhìn về phía bé con. Hoa Yến Tiểu Bảo lập tức liền một cái tát ra nở va ho dô y đi qua phách lối con chuột nhỏ lập tức khiêu khích cười một tiếng muốn tránh. Tốc độ nó vẫn rất nhanh thế mà ba chít chít Yến Tiểu Bảo tốc độ càng nhanh trực tiếp đem nó đánh trên mặt đất đi. Còn một cước đạp lên đem dẫm đến bẹp ba chít chít Yến Tiểu Bảo liền đạp ba cước mới bất giận thu về chân. Yến Du liền cười ra tiếng cho con trai xoa xoa chân, liền đổi lại khăn cho hắn lau mặt cùng tay, một mặt nhìn chằm chằm trên mặt đất bị giẫm dẹp con chuột nhỏ, nhìn nó là như thế nào một lần nữa đứng lên. Hoàn toàn không tổn hao gì con chuột nhỏ, hắn quả nhiên tiếp tục phách lối chi chi kêu lên, trêu đến bị xoa tay chân Yến Tiểu Bảo lập tức mắt lộ ra tán thưởng, liền nhìn xem hắn nương thân nói, a đắt đắt hỏng chuột giẫm không chết thật là lợi hại đúng. Yến Du cu nở dê đồng ý. Đem nhóc con chuột nhỏ xách lên, người sau bản năng muốn tránh cùng dãy rua, nhưng nó vẫn là bị Yến Du một bắt một cái chuẩn treo lên. Yến Du cứ như vậy mang theo cái này con chuột nhỏ quan sát một hồi, liền cho cái này con chuột nhỏ gắn khử bẩn phấn, cũng đưa nó nhét vào Yến Tiểu Bảo trong ngực nói, sau này để nó bồi Tiểu Bảo chơi, tốt chứ. A, Yến Tiểu Bảo nhãn tình sáng lên, cái kia con chuột nhỏ lại hoạch muốn chạy, nhưng Yến Tiểu Bảo tốc độ tay nhanh, hắn đã nắm thật chặt con chuột nhỏ cái đuôi, đau đến thoát ra ngoài người sau, lập tức xỉ một tiếng rút về. Được. Yến Du hài lòng sờ sờ con trai, nàng phát hiện nàng tiểu tể tể tiềm năng rất lớn, mà cái này coi như cực kỳ phách lối con chuột nhỏ, cực kỳ thích hợp kích phát con trai tiềm năng. Bất quá Yến Du cái này thanh tốt mới nói xong, nàng thiết bình trướng trận, liền rách ra rõ ràng kết nát âm thanh, hiển nhiên là bên ngoài hoang thú, đã công phá nàng vòng phòng ngự.